Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1128, Yến Tịch Tịch đến khắp cả Trung Châu tương đương là thiên tài như mây. Tây Huyền vực vẻn vẹn là một trong 108 vực của miền Tây Trung Châu, hơn nữa còn không phải đại vực, chỉ có thể coi là trung đẳng. Toàn bộ Trung Châu mênh mông đến cỡ nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Huyền Thiên đếm thầm trong lòng, ở bốn phía bãi cỏ ngồi vương giả thiên tài, tổng cộng có 26 người. 26 người này trên thực tế chia ra làm ba hướng đông, nam, bắc. Bãi cỏ phía tây là hồ nước, bên hồ có một đình đài phạm vi mấy chục mét, cuối đình đài có một hành lang kéo dài hơn trăm thước. Trên đình đài bày một số bàn nhỏ, giữa có một cái, hai bên hai cái. Vương giả thiên tài của Tây Huyền vực là những kẻ này sao? Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, trong đường nhỏ của rừng cây cuối cùng bãi cỏ có ba người đi tới. Thanh âm phát ra trong miệng đầu lĩnh trong số này. Đây là một nam tử chừng 20 tuổi, mặc trên người da thù, nhìn bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ quý giá, hơn nữa khí tức bức nhân. Hắn là một vương giả tiểu thành cực hạn, đằng sau đi theo hai nửa bước vương giả 2526 tuổi. Người kia nói xong thì đi nhanh về phía trước, không thèm nhìn chúng vương giả thiên tài một lần. Hắn rảo bước đi tới đỉnh đài. Đồng nghệ, không ít vương giả thiên tài hô nhỏ một tiếng. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn thoáng qua hai nửa bước vương giả đằng sau đồng nghệ, đúng là hai người bị hắn thưởng cho hai cái tát khi dục ngựa chạy như điên trên đường. Đồng quan, đồng thủ đi theo sau lưng đồng nghệ, cái mặt ngửa lên trời, tuy là nửa bước vương giả nhưng biểu lộ của bọn họ giống đồng nghệ, không thèm nhìn về phía chúng vương giả thiên tài. Đồng nghệ mang theo đồng quan, đồng thủ trực tiếp đi lên đỉnh đài rồi ngồi xuống một vị trí. Đồng quan, đồng thủ hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh đồng nghệ. Trong rừng cây kia lục tục có 9 người đi ra, 3 người đứng chung một chỗ, 3 người đầu lĩnh đều là vương giả tiểu thành, đằng sau đi theo hai tên nửa bước vương giả. Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh, Huyền Thiên đã nghe được có chút vương giả thiên tài thấp giọng hô. Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh ba người đồng dạng đồng nghệ mang theo hai người đằng sau trực tiếp đi lên đỉnh đài. Huyền Thiên ở Tịch Dương Thành 10 ngày, cũng đã nghe được không ít tin tức. Vậy đồng nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh tựa hồ đến từ hoàng phẩm thế lực ngoại vực cực kỳ cường đại. Thực lực mạnh không dưới Tịch Dương lâu, hơn nữa thiên tư của đám người cực kỳ xuất sắc, nhất là đồng nghệ chỉ mới 27 tuổi, cũng đã là vương giả tiểu thành cực hạn. Phần đông hoàng phẩm thế lực ngoại vực đến Tịch Dương Thành cầu hôn, bởi vì Yến Tịch Tịch không muốn nên đều bị Yến Cô Thành từ chối. Nhưng mà thế lực sau lưng bốn người này cùng với tư chất của họ khiến cho Yến Cô Thành không dám làm khó. Đối phương muốn truy cầu Yến Tịch Tịch, muốn cự tuyệt thì cần phải có lý do. Những vương giả thiên tài này cơ bản cũng biết, Yến Tịch Tịch muốn từ Tây Huyền vực tìm một hậu bối thiên tài có thể chống lại bốn người đồng nghệ. Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh. Đối với vương giả thiên tài như Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh, Tây Huyền vực thì ngược lại không có cảm thấy cái gì. Yến Tịch Tịch cũng vương giả tiểu thành đủ để chống lại bọn họ. Duy chỉ có đồng nghệ là vương giả tiểu thành cực hạn, chiến lực mạnh khẳng định có thể cùng vương giả đại thành so sánh nên rất khó ứng phó. Đồng quan, đồng thủ đến đỉnh đài lên, ánh mắt mới bắt đầu đánh giá chúng vương giả thiên tài Tây Huyền vực. Khi ánh mắt chứng kiến Huyền Thiên thì thần sắc cả kinh. Nghệ ca, tên này chính là tên hôm qua đánh. Hai người đồng thời chỉ vào Huyền Thiên muốn tố cáo, nhưng mà có lẽ là cảm thấy hôm qua bị người ta tát vào mặt xấu hổ quá nên đột nhiên thanh âm chậm lại, tiến tới bên tai đồng nghệ lặng lẽ nói ra. Ánh mắt đồng nghệ nhìn về phía Huyền Thiên, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang khiến người, ánh mắt như đao kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Sắc bén vô cùng kích hướng Huyền Thiên. Nửa bước vương giả bình thường bị đồng nghệ nhìn như vậy chỉ sợ trong tích sắc sẽ bị giày vò mà cúi mặt xuống. Bất quá Huyền Thiên dưới ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Chung quanh hắn như có một cỗ khí chàng vô hình đồng dạng vô cùng sắc bén kịch liệt đối chọi với ánh mắt của đồng nghệ, không hề tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Huyền Thiên. Huyền Thiên vẫn uống trà cùng Lý Dật Phong chuyện trò vui vẻ. Đám vương giả đều chú ý tới ánh mắt kịch liệt của đồng nghệ, vài tên vương giả thiên tài bên cạnh Huyền Thiên đều cảm thấy trên người tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Nhưng mà Huyền Thiên là nửa bước vương giả, thì đối với ánh mắt của đồng nghệ không có một chút phản ứng, thậm chí không thèm liếc mắt một cái. Cái này giống như câu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Vừa rồi đồng nghệ tới, thần sắc cao ngạo không để vương giả thiên tài của Tây Huyền vực vào mắt, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không. Hiện tại hắn nhìn Huyền Thiên cũng bị Huyền Thiên tạo cho cảm giác không thèm để vào mắt. Lửa giận của đồng nghệ thoáng cái bùng lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt này không khó đoán tính cách bá đạo đến cực điểm của người này. Kẻ dám coi rẻ hắn thuần túy là đi tìm cái chết. Nhưng mà không đợi đồng nghệ phát tác, đột nhiên một hồi u dương tiếng đàn từ hơn trăm thước trong các truyền ra. Tiếng đàn dịu dàng ngân nga vừa lọt vào tai như là nhìn thấy thiên không lưu vân, khê trung lưu thủy. Cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, tựa hồ lỗ chân lông toàn thân cũng muốn mở ra. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tiếng đàn này hấp dẫn, lửa giận của đồng nghệ cũng bị tiếng đàn này là ổn định lại. Hắn trừng mắt lườm Huyền Thiên rồi không để ý tới nữa. Huyền Thiên mặc dù không có thấy đồng nghệ nhất cử nhất động của đồng nghệ, hắn cũng nhất thanh nhị sở, cái nhìn kia ý tứ rất rõ ràng, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Lát sau, tiếng đàn du dương ngừng lại, mọi người đều thần thanh vô cùng, tâm bình khí hòa. Trong các đột nhiên đi ra một thiếu nữ áo lam, sau nàng là hai thị nữ cùng một bộ đàn cổ. Ba người phiêu nhiên dọc theo đỉnh đài đi theo hành lang trong hương các, nhìn như chậm chạp nhưng trong chút bất chi bất giác đã đến đỉnh đài. Làn da của nàng trắng như tuyết, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thân cao hơn 1m7, hình dáng thon dài như một đóa u lan, nhìn bề ngoài khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại để cho trong lòng người ta kinh diễm. Dung mạo của nàng đích thật là tuyệt sắc nhân gian. Tịch Tịch cô nương, nghe đại danh của Tịch Tịch cô nương kính đã lâu, hôm nay vừa thấy còn hơn cả lời đồn. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Không ít vương giả thiên tài Tây Huyền vực đều kinh hô lên. Ngay cả Lý Dật Phong cũng đập đập Huyền Thiên nhỏ giọng nói, quả nhiên xứng đôi với Lý Dật Phong ta. Ánh mắt Yến Tịch Tịch nhìn thoáng qua vương giả thiên tài mỉm cười nói, để cho các vị đợi lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, Dược Viên Đan Đế 1. Không lâu đợi, không lâu đợi. Chỉ cần Tịch Tịch cô nương có thể xuất hiện, chờ bao lâu cũng đáng giá. Huyền Thiên nhìn đám vương giả thiên tài ngây ra như phỗng, hoàn toàn hạ thấp mình trước mặt Yến Tịch Tịch, nhưng ánh mắt Yến Tịch Tịch lại không thấp, không tìm thấy người mình vừa ý. Trái lại đồng nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh bốn người thấy Yến Tịch Tịch, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, hoàn toàn bất đồng vẻ mặt cao ngạo khinh thường vừa rồi nhưng vẫn bảo trì thần sắc bình tĩnh, thần thái tự tin luôn hiển hiện. Không nói thực lực, vẻn vẹn là tâm tính, vương giả thiên tài Tây Huyền vực có thể so sánh với lại bốn đồng nghệ, Kỳ Xuyên, Châu Liệt, Đằng Thanh cũng không có mấy người. Yến Tịch Tịch ngồi xuống một vị trí trong đình đài. Hai thị nữ đem đàn cổ đặt ở trước bàn Yến Tịch Tịch. Tiểu nữ tử nguyện tiếp tục đàn một khúc, vì các vị rửa phong trần, các vị có muốn nghe không? Tuy là câu hỏi nhưng những ngón tay ngọc của Yến Tịch Tịch như gốc hành tây đã phủ lên dây đàn. Nghe Tịch Tịch cô nương đàn một khúc còn khoái hoạt hơn sống 10 năm, vì sao lại không muốn? Muốn nghe, đương nhiên là muốn nghe. Không ít vương giả thiên tài hưng phấn lên tiếng. Yến Tịch Tịch mỉm cười, cong ngón búng ra, đột nhiên một tiếng đàn vang lên cùng sát khí lập tức lan tràn tứ phương. Lúc này đây tiếng đàn Yến Tịch Tịch gảy hoàn toàn bất đồng cảm xúc dịu dàng bình thản trước đó, mà là lộ ra sát phạt chi ý kịch liệt. Ý cảnh cả hai khác nhau nhưng trong tay Yến Tịch Tịch thì hoàn mỹ vô cùng. Sát phạt chi ý vô cùng chân thật khiến cho phía sau lưng không ít vương giả thiên tài lạnh run, tựa hồ bốn phía đang ẩn giấu một tuyệt thế thích khách chuẩn bị một kích tất sát. Sát ý vô biên tràn ra. Đột nhiên, tốc độ đánh đàn của Yến Tịch Tịch nhanh lên. Sát phạt chi ý không hề như là thích khách ẩn núp, càng giống hai đại kiếm khách đang so kiếm. Tuy rằng không nhìn thấy kiếm khách so kiếm, nhưng mà chúng vương giả thiên tài thì cảm thấy phi thường chân thật. Trong mắt không ít vương giả thiên tài đều xuất hiện ảo giác,

Mỗi lần đan đế dược viên mở ra chính là thời điểm Trung Châu có khả năng xuất hiện linh dược vương ngàn năm. Linh dược vương ngàn năm. Trong lòng Huyền Thiên đột nhiên nhảy lên, nếu là có vương linh linh thảo ngàn năm, hắn có thể luyện chế thành cực phẩm vương linh đan, chế tạo ra cửu phẩm linh thân thể, một lần hành động bước vào vương giả cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, dược viên đan đế 2. Vương giả tiểu thành Tô Cảnh Dương nói, nghe nói ở bên trong đan đế dược viên linh thảo nhiều nhất chính là vương linh linh thảo, tiếp theo là hoàng linh thảo. Thanh âm Cảnh Dương có chút kích động, vô cùng hưng phấn. Vương linh linh thảo, hoàng linh thảo luyện chế thành đan dược đối với vương giả, hoàng giả có hiệu quả cực lớn. Đồng dạng là thiên tài, phục dụng vương linh đan, hoàng linh đan tu luyện 1 năm so ra mà vượt qua hấp thu linh thạch tu luyện 3 năm, và trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện 10 năm. Vương linh đan chính là thành vương đan, tại thời điểm không có bước vào vương giả cảnh có thể trợ người vương, bước vào vương giả cảnh. Đây là đan dược tu luyện tốt nhất của họ. Yến Tịch Tịch nói, đúng vậy, ở bên trong đan đế dược viên linh thảo nhiều nhất chính là vương linh linh thảo. Nghe nói đó là dược viên thời đại thượng cổ, một vị đan đế lưu lại. Trong dược viên ngay cả đế cấp linh dược đều có, chỉ là đan đế dược viên phong cấm rất nhiều, ngay cả kiếm hoàng cường giả còn không thể nào vào được. Chỉ có mỗi qua 300 năm, phong cấm bên trong yếu nhất mới có thể đi vào được. Hơn nữa, cũng sẽ phải chịu hạn chế, chỉ có võ giả 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào. Chỉ có võ giả 30 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào đan đế dược viên, mà lần này đại hội thiên tài cũng chỉ có hậu bối thiên tài 30 tuổi trở xuống tham gia, cả hai chắc chắn có liên quan. Huyền Thiên thầm nghĩ, hẳn là đang muốn những hậu bối thiên tài này tiến vào dược viên này hái thuốc sao? Nghĩ tới ở bên trong đan đế dược viên có rất nhiều vương linh linh thảo. Nếu là có thể hái được một cây ngàn năm vương linh thảo dược vương, vậy Huyền Thiên liền có thể lập tức đột phá vương giả cảnh, tiết kiệm 1-2 năm thời gian chậm rãi cường hóa hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên hôm nay mới 22 tuổi rưỡi, muốn tới thượng cổ lịch, 10/5/2001 tháng 6 9 ngày mới đầy 23 tuổi, không đến 23 tuổi bước vào vương giả cảnh, hơn nữa còn là một vị cửu phẩm tam hồn vương giả linh thân thể. Ngẫm lại thật khiến người ta kích động. Tịch Tịch cô nương triệu tập chúng ta tới tham gia đại hội thiên tài là muốn chúng ta tiến vào đan đế dược viên hái thuốc sao? Một vị vương giả thiên tài nói. Đồng nghệ lại cười nhàn nhạt muốn nói nhưng rồi ngừng lại. Yến Tịch Tịch gật nhẹ đầu, lại lắc đầu, nói, đan đế dược viên là tài phú quý giá cả Trung Châu, mọi thế lực Trung Châu đại địa đều muốn đi vào hái thuốc. Chỉ là đan đế dược viên tuy lớn nhưng thực sự có hạn, người quá nhiều tranh đấu quá khốc liệt. Vì thế Phong Vân, Hoàng Phủ, Lục, Chiến, Vệ Ngũ Đại Kiếm Đế Thế Gia Thương Nghị quyết định, từng hoàng phẩm thế lực tối đa phái 3 người tiến vào đan đế dược viên. Tây Huyền Vực liền chỉ có Tịch Dương Lâu có 3 cái danh ngạch, vốn Tịch Dương Lâu phái 3 người đi vào hái thuốc nhưng mà cha ta vì để cho lợi ích lớn nhất quyết định phái ra 3 hậu bối thực lực mạnh nhất Tây Huyền Vực tiến vào đan đế dược viên để khi đó còn chọn thêm được một ít linh dược. Ngoại trừ những hậu bối thiên tài cao nhất hoàng phẩm thế lực, có không ít những hoàng phẩm thế lực khác đều chọn dùng biện pháp này. Bởi vì ở bên trong đan đế dược viên tranh đấu vì linh dược là không thể tránh được, thực lực càng mạnh, số linh dược hái được mới càng nhiều. Thủ trưởng Huyền Thiên chặt chẽ nắm chặt, trong đôi mắt bốc cháy lên chiến ý. Nguyên bản hắn tới tham gia đại hội thiên tài chỉ là cùng đi tham quan với Lý Dật Phong. Hiện tại hắn đã cải biến chủ ý. Hắn muốn đi vào đan đế dược viên tìm kiếm ngàn năm vương linh thảo dược vương. Tiểu tử, không ngờ Trung Châu còn có một chỗ tốt như thế, có kiếm si vĩ đại giúp ngươi. Tiến vào trong đan đế dược viên cam đoan số lượng linh dược ngươi hái trồng chất như núi. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn thoáng qua Lý Dật Phong thấp giọng nói. Lý huynh, ta cải biến chủ ý. Ta và ngươi cùng nhau tiến vào đan đế dược viên được chứ? Trong lòng Huyền Thiên trên cơ bản đã liệt ra 3 danh sách vào trong đan đế dược viên. Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong, hơn nữa có thêm chính hắn. Hiện tại mọi vương giả thiên tài đều bị Yến Tịch Tịch hấp dẫn, không có người đi chú ý lời nói của Huyền Thiên. Lý Dật Phong nghe vậy, cả kinh nói, lão đệ ngươi không phải nói đùa chứ, tại đây đều không phải vương giả bình thường. Nhất là Cảnh Dương là vương giả tiểu thành, ngươi có thể đào thải hắn sao? Huyền Thiên nhàn nhạt mà cười cười, nói, làm hết sức mà thôi. Vương giả thiên tài giờ phút này đang hưng phấn nhất chính là Cảnh Dương. Hắn cảm giác được đại khí vận của mình tới rồi. Tiến vào bên trong đan đế dược viên hái đại lượng vương linh linh thảo, vậy hắn sẽ có được đại lượng vương linh đan phẩm chất cao để tu luyện. Cảnh Dương nói, Tịch Tịch cô nương, danh sách tiến vào đan đế dược viên vốn là Tịch Dương lâu của nàng. Nếu là ta đi vào trong đó hái được linh dược, ta cùng với Tịch Dương lâu phân phối như thế nào? Nghe Tô Cảnh Dương nói lời này đã coi như hắn xếp vào trong danh sách ba người tiến vào đan đế dược viên. Trong số vương giả thiên tài ở đây, chỉ có Tô Cảnh Dương, Lý Dật Phong là vương giả tiểu thành, hơn nữa có thêm Yến Tịch Tịch. Trên cơ bản chín thành vương giả thiên tài đều cho rằng ba người bọn hắn đi đan đế dược viên rồi. Đương nhiên, không phải mọi vương giả đều cho rằng như vậy. Ví dụ như Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm. Thực lực của ba ở bên trong số vương giả bình thường cực kỳ bình thường. Tiến vào đan đế dược viên là đại hảo sự. Ba người đều quyết định muốn cùng Tô Cảnh Dương hoặc là Lý Dật Phong hai vị vương giả tiểu thành liều mạng. Nếu như may mắn thắng thì sẽ có cơ hội tiến vào đan đế dược viên. Vì thế về vấn đề phân phối, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm cũng dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Yến Tịch Tịch nói, chỉ cần giao cho Tịch Dương lâu 100 gốc vương linh linh thảo 300 năm trở lên, 5 gốc 600 năm trở lên. Số còn lại toàn bộ thuộc về cá nhân các vị. Một cây vương linh linh thảo bình thường thành thuộc tiệm thuốc bán 5.000 linh thạch. Một cây vương linh linh thảo 300 năm trở lên giá trị càng quý trọng. 100 gốc hoàn toàn là cái giá trên trời. Bất quá linh dược trong đan đế dược viên sung túc. Một người hái 100 gốc xem như tiêu chuẩn, tuy rằng không dễ dàng nhưng là không tính khó khăn, nếu như vận khí tốt, hái được vương linh linh thảo 900 năm trở lên, vậy có thể thuộc về mình tất cả, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Trên mặt bốn người Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm tứ đều lộ ra biểu lộ có thể tiếp nhận. Yến Tịch Tịch nói, danh sách tiến vào đan đế dược viên có 3, tiểu nữ tử chiếm 1. Còn hai cái khác do các vị vương giả thiên tài quyết ra, các vị có gì dị nghị không? Không có, tuy rằng trong lòng không ít vương giả thiên tài rất bất đắc dĩ, vẻn vẹn hai cái danh ngạch, đám người căn bản đều không có một chút hy vọng nào nhưng mà ai dám có dị nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1131, Đại hội bắt đầu. Thế giới võ giả cường giả vi tôn nói chuyện bằng thực lực. Đó là quy tắc công bình công chính của thế giới võ giả. Yến Tịch Tịch nói, đã không có dị nghị, vậy đại hội thiên tài hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến cho tới khi xuất hiện hai cường giả mạnh nhất. Phạm vi tỉ thí chính là bãi cỏ các ngươi đang ngồi. Ánh mắt chúng vương giả thiên tài đều nhìn sang hai người Cảnh Dương cùng Lý Dật Phong. Nói tóm lại tỉ thí này chỉ cần đánh bại hai người nọ là cơ bản có thể xác định tiến vào danh ngạch ba người đi. Mã Hóa Nguyên là người thứ nhất đứng lên, hắn nhảy vào bão cỏ, ánh mắt quét qua trên người Lý Dật Phong cùng Cảnh Dương, cuối cùng định lại trên người Lý Dật Phong. Ôm quyền nói, vị huynh đệ kia rất lạ mặt không biết xưng hô như thế nào, tại hạ Mã gia Mã Hóa Nguyên khiêu chiến ngươi. Thanh danh của Tô Cảnh Dương hiển hách, trong lòng thì lập tức lựa chọn Lý Dật Phong không có tiếng tăm gì làm đối thủ. Lý Dật Phong mỉm cười đứng, ánh mắt nhìn thoáng qua Yến Tịch Tịch bên trên đỉnh đài rồi đi tới bên cạnh Mã Hóa Nguyên nói, tại hạ Lý Dật Phong, mới xuất tông môn, xin chỉ giáo. Thì ra là gà mới xuất tông, mặc dù là vương giả tiểu thành nhưng kinh nghiệm đánh nhau chưa đủ sẽ bị ta đánh bại, hắc hắc. Trong lòng Mã Hóa Nguyên đại hỉ, tiếp chiêu, Mã Hóa Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh nhiều hơn một thanh lóng lánh dài 1m5, bảo quang sinh huy, chiếu sáng. trong chốc lát đao trong tay chạm xuống Lý Dật Phong. Đây là một bảo khí vương cấp. Đao cương sáng chói mắt ngưng kết lại tạo thành đao cương lớn 2-3 thước. Uy thế kinh khủng còn gấp mấy lần đao cương mấy ngàn thước. Ngay từ đầu Mã Hóa Nguyên đã thi triển ra chiến lực đỉnh phong muốn cùng Lý Dật Phong liều mạng. Đối mặt một đao kia của Mã Hóa Nguyên, sắc Lý Dật Phong lạnh nhạt. Chỉ thấy tay hắn vung lên, vốn trong tay hắn không có gì lại đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Chứng kiến đạo kiếm quang này, trong lòng các vương giả nơi này đều rùng mình, cho dù là Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỳ Xuyên ba người bên trên đỉnh đài đều không ngoại lệ. Ba, đao cương kinh khủng kia như là giấy mỏng bị kiếm quang chém thành hai khúc. Ngay sau đó vang lên một tiếng đinh nhẹ, thân thể Mã Hóa Nguyên như là một phát đạn pháo, đột nhiên bay về phía sau với tốc độ nhanh như thiểm điện. Không gian mà chúng vương giả định sẵn đã vượt qua, hắn đã thất bại. Giờ phút này trong mắt Mã Hóa Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, vừa rồi cấp tốc bay ngược không phải Lý Dật Phong đẩy lui hắn mà là chính bản thân hắn phi tốc lui về phía sau. Nhìn lại bảo đao trong tay chỉ thấy bên trên xuất hiện một cái lỗ hổng khá sâu, nếu là hắn chậm đi một tí, chỉ sợ sẽ bị một kiếm kia của Lý Dật Phong chém làm hai đoạn. Hoàng cấp bảo kiếm, thanh âm cả kinh của Mã Hóa Nguyên nhìn lại Lý Dật Phong, trong mắt tất cả vương giả thiên tài khác đều lộ vẻ kinh hãi. Hoàng cấp bảo khí chỉ có hoàng cấp cường giả mới có thể luyện chế, hơn nữa tài liệu vô cùng chân quý, rất khó tìm kiếm. Cho dù là trong thế lực hoàng cấp số lượng của nó cũng không nhiều, trong thế lực vương giả cơ bản không có, còn nếu có thì nhất định sẽ trở thành truyền thế chi bảo. Nhưng mà vũ khí của Lý Dật Phong là một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Đừng nói chúng vương giả thiên tài khiếp sợ mà kể cả Đồng Nghệ, Kỳ Xuyên, hậu bối thiên tài của phẩm thế lực trong tay đều không có hoàng cấp bảo kiếm. Lý Dật Phong một kiếm bức lui Mã Hóa Nguyên. Bảo kiếm trong tay hắn cũng đồng thời biến mất. Hắn ôm quyền chắp tay, nói, đa tạ. Chúng vương giả thiên tài nhìn Lý Dật Phong, không có một ai dám can đảm khiêu chiến hắn. Một kẻ vương giả tiểu thành đã đủ đáng sợ, hơn nữa vương giả tiểu thành này còn có hoàng cấp bảo kiếm thì càng đáng sợ hơn. Cho dù là Tô Cảnh Dương, trong lòng đều tự nhận không địch lại. Đương nhiên là vì Lý Dật Phong có hoàng cấp bảo kiếm, hắn mới tự nhận không địch. Mã Hóa Nguyên thất bại, vương giả thiên tài còn lại căn bản không có tư cách chiến một trận cùng Lý Dật Phong. Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm cũng không có dấu hiệu khiêu chiến. Thực lực bọn họ cùng Mã Hóa Nguyên xê xích không bao nhiêu, tự nhiên minh bạch đi lên thuần túy là tìm tai vạ. Khiêu chiến Tô Cảnh Dương thì còn có một chút hy vọng. Mà giờ khắc này, ánh mắt Tô Cảnh Dương nhàn nhạt nhìn Tiết Chân cùng Mẫn Hạo Tâm, ý tứ giống như đang nói thích thì cứ phóng ngựa tới.